Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1420, thất ác tiểu trấn. Cầu nguyệt phiếu, từ hôm nay trở đi, ta chính là hộ vệ của ngươi cùng người hầu. Ngô Khí mở miệng nói, đi tới Tô Trần sau lưng, lặng yên không một tiếng động, thanh âm của hắn không lớn, nhẹ nhàng địa, nhưng Tô Trần biết, Ngô Khí câu nói này, liền đại biểu cho, đời này của hắn cũng sẽ là hộ vệ của mình. Ha ha ha, Tô Trần cười ha ha, tâm tình thật tốt, chuyến này bí cảnh chiến trường chuyến đi, vừa mới bắt đầu, liền có ngày lớn thu hoạch. Công tử, hiện tại, chúng ta đi nơi nào? Ngô Khí hỏi, đã đi theo Tô Trần, tự nhiên là hết thảy lấy Tô Trần làm chủ. Không biết, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi nơi nào? Tô Trần đương nhiên không biết, vốn là chiến cổ thiên người tu võ, so đại la thiên người tu võ ít hiểu biết, lại thêm tiến vào thập vũ đại lục sau một ngày. Hắn đều đang hấp thu sát khí, đích thật là hai mắt một vòng khoảng không. Nếu như công tử nguyện ý, đi thất ác tiểu trấn đi, Ngô Khí suy nghĩ một chút nói. Thất ác tiểu trấn, địa phương nào? Tô Trần tới hứng thú. Thập vũ đại lục bên trên, tuyệt đại bộ phận thành trì, tông môn, thành trấn, đều tại thiên tai tiến đến một khắc hủy diệt, bị vùi lấp dưới mặt đất đếm 10.000 mét vị trí. Nhưng, cũng không phải tuyệt đối. Toàn bộ thập vũ đại lục bên trên, ước chừng còn thừa lại mấy mười cái vị trí rất cao tiểu thành trấn. Vẫn tồn tại, mặc dù thành trấn bên trên nguyên thủy cư dân đã sớm chết rồi, có thể thành trấn hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lấy. Lần khảo hạch này 100.000 thí sinh, không có khả năng một mực không nghỉ ngơi hướng phía đông cực tinh thần tháp mà đi. Dù sao là muốn nghỉ ngơi, đặt chân, những này vẫn tồn tại tiểu thành trấn, liền thành đặt chân địa. Ta hôm qua ngay tại thất ác tiểu trấn một gian tửu lâu nghỉ ngơi. Ngô Khí không phải nói nhiều người, nhưng như là đã đi theo Tô Trần. Tô Trần là chủ, Tô Trần muốn biết cái gì, hắn nhất định phải nói. Vậy liền đi thất ác tiểu trấn. Tô Trần nghe xong Ngô Khí tự thuật về sau, không chút do dự, nói, hắn đối với Đại La Thiên Đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm, rất chờ mong. Trước mắt, gặp phải, ngoại trừ Phùng Nghiên Thanh ba người bên ngoài, Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy, đều là cực kỳ ưu tú. Ngô Khí thì càng không cần nói, cho nên, hắn càng phát mong đợi. Trên đường, Tô Trần nhịn không được lại hỏi, Ngô Khí, người tại Đại La Thiên trẻ tuổi nhất đại bên trong, đại khái có thể xếp tới vị trí nào? Dựa theo Tô Trần đánh giá, Ngô Khí thực tế sức chiến đấu, có thể so với đồng dạng nhân đạo cảnh 9 tầng tồn tại. Rất khoa trương, nhất là Ngô Khí niên kỷ, mới 400 đến tuổi. Kinh diễm cực kỳ, nếu như Đại La Thiên thế hệ tuổi trẻ có rất nhiều loại này cấp bậc. Kia thật là, không cách nào hình dung. Công tử, ta tại Đại La Thiên Thần các tiềm lực bảng bên trên xếp hạng thứ 670 tên. Ngô Khí mở miệng nói, công tử, ngươi không phải Đại La Thiên người. Không phải Ngô Khí nói mạnh miệng, là Đại La Thiên người. Người trẻ tuổi bên trong 90% đều biết hắn Ngô Khí đi. Dù sao thần các tiềm lực bảng là nhằm vào toàn bộ Đại La Thiên. Toàn bộ Đại La Thiên trẻ tuổi nhất đại đâu chỉ ngàn ước. Có thể xếp hạng thứ hơn 670 tên. Đây quả thực là một cái làm cho người trố mắt đường lưỡi thứ tự. Huống chi hắn chỉ có hơn 400 tuổi. Hắn tại Đại La Thiên, danh khí thật không nhỏ. Phải biết, lần này cửu thương thần các khảo hạch, trọn vẹn chia làm 100 cái chiến trường A. 100 cái chiến trường. Mỗi một cái chiến trường nếu như đều tự có 10 cái thần các tiềm lực bảng bên trên top 1.000 tên người tu võ, thêm lên đúng lúc là chừng 1.000 người. Huống chi, thần các tiềm lực bảng bên trên top 1.000 tên. Không phải tất cả mọi người tham gia lần này cửu thương thần các khảo hạch. Có chút cực hạn đỉnh cấp siêu cấp yêu nghiệt. Bọn hắn xác định có thể đi vào tứ đại thần các. Bọn hắn càng hướng tới thái vực sâu thần các cái khác ba cái thần các. Bởi vì, cái khác ba cái thần các càng mạnh. Nói tóm lại, lần này, 100 cái khảo hạch trên chiến trường hết thảy thêm lên. Ước chừng có 700 cái thần các tiềm lực bảng bên trên top 1.000 tên người tu võ đi. Phân đến mỗi một cái khảo hạch chiến trường. Bình quân 7-8 cái thần các tiềm lực bảng bên trên top 1.000 tên tồn tại. Hắn Ngô Khí là thứ 670 tên. Trên thập vũ đại lục, không dám nói vô địch, nhưng cũng tuyệt đối là trước mấy tồn tại, đều có thể hướng về phía thần các danh ngạch khởi xướng đánh sâu vào. Mà Tô Trần nhưng lại không biết. Cho nên, Ngô Khí thật cảm thấy Tô Trần không phải Đại La Thiên người. Hoàn toàn chính xác không phải. Ta đến từ Chiến Cổ Thiên. Tô Trần gật đầu, nói, Ngô Khí thì là một hạ tử lăng ở. Hắn cảm thấy Tô Trần không phải đến từ Đại La Thiên. Như vậy, phần nhiều đến từ càng cao cấp hơn vị diện. Dù sao, Tô Trần chỉ có 27 tuổi a. Cái tuổi này, để cho người ta muốn tự tử đều muốn nổ tung. Không phải đến từ càng cao cấp hơn vị diện. Chẳng lẽ vẫn là đến từ hạ đẳng vị diện? Không nghĩ tới, Tô Trần đích thật là đến từ càng cấp thấp hơn Chiến Cổ Thiên. Công tử nói là sự thật. Ngô Khí đều có chút âm thanh run rẩy. Đương nhiên, Tô Trần gật đầu. Ngô Khí trầm mặc, khóe miệng run rẩy. Ngô Khí vẫn luôn là cực hạn kiêu ngạo. Hắn có tư cách kiêu ngạo, nhưng giờ khắc này, niềm kiêu ngạo của hắn thoáng cái bị đánh nát. Hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, chính mình muốn yên lặng, muốn chân thật, phải cố gắng, muốn càng thêm khắc khổ. Nhìn xem công tử, so sánh một chút. Hắn Ngô Khí chính là trong phế vật, không cố gắng, không nỡ, không khắc khổ, cầm cái gì trở thành chí cường giả. Tô Trần xuất hiện, để Ngô Khí cũng đã hiểu một cái đạo lý không nên coi thường bất luận cái gì vị diện. Bất kỳ người nào, gần nửa ngày sau, thất ác tiểu trấn đến rồi, toàn bộ trấn nhỏ, cho người ta một loại rách nát, tiêu điều, cổ lão. Khí tức quỷ dị, nhưng, coi như náo nhiệt, trong tiểu trấn, không ít người, đều là tới tham gia khảo hạch người tu võ. Thậm chí, có chút người tu võ bày lên quán nhỏ, có chút người tu võ còn làm lên sinh ý. Một cái khảo hạch chiến trường, cũng chỉ có một cái danh ngạch, cho nên, 99% người tu võ đều biết. Chính mình không có một tia cầm tới danh ngạch cơ hội. Bọn hắn tiến vào khảo hạch chiến trường mục đích chính là lịch luyện, thuận tiện làm ăn. Tại khảo hạch bên trong chiến trường làm ăn là bạo lợi. Tỉ như nguyên bản tại Đại La Thiên đồng dạng trong cửa hàng chỉ bán 10 cái Đại La Tinh hồi khí đan. Đến rồi cái này nguy hiểm khảo hạch bên trong chiến trường, giá cả có thể lực gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần hiếu kỳ, vũ khí sau lưng Tô Trần nhỏ giọng nói. Tô Trần gật đầu, minh bạch. Hai vị công tử, mua chút thượng đẳng trừ tà đan chứ. Hai vị công tử, thập vũ đại lục sát khí quá nồng, dễ dàng nhập ma. Ta cái này có trung phẩm tĩnh tâm đan, tốt nhất huyết khí hoàn, tiện nghi, đỉnh cấp thượng cổ giao long bảo y, chỉ cần 1.000 đại la tinh, ẩn nấp thân pháp, tổ truyền ẩn nấp thân pháp, 100 đại la tinh có thể xem duyệt một lần. Ngoặc kép chấm chấm, trấn nhỏ có chút chật hẹp, phủ kín huyết sắc nham thạch tấm trên đường phố, không ít tuổi trẻ người tu võ, tại gào to, những người này, không có một cái thấp hơn nhân đạo cảnh 5 tầng. Đại bộ phận đều là 6 tầng cấp độ. còn có mấy cái 7 tầng thậm chí 8 tầng tồn tại. Cái nào một cái cầm tới chiến cổ thiên, đều có thể quét ngang hết thảy a. Niên kỷ cũng không lớn, đại bộ phận là mấy ngàn tuổi, có nam có nữ, hơn nữa, đại bộ phận khí tức đều rất ổn, không phải dựa vào đan dược trồng chất cái chủng loại kia. Tô Trần vẫn còn có chút rung động, đại La Thiên, thật mạnh a, cũng khó trách đại La Thiên những cái kia người tu võ. Từng cái như thế kiêu ngạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.